Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2015. Chúng ta đang có mặt tại bản Hoa Anh Đào thuộc thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đây là buổi thực tập thứ 5 của khóa thiền tập Tạm biệt nỗi lo. Khi chúng ta đi từ một điểm cho tới một điểm, từ A cho tới B, thí dụ như là mình đi từ một cái lều đi về thiền đường, thì thông thường là mình đi nhanh về thiền đường, tại vì mình có mục tiêu đi về thiền đường để ngồi thiền hoặc là để nghe pháp thoại. Và vì vậy cho nên là mình cần thực hiện cái mục tiêu đó càng sớm càng tốt. Thế nên là mình đi từ cái lều đi về thiền đường, mình đi rất là vội để mình thực hiện mục tiêu. Quãng đường đó có thể mất 10 phút hay là 15 phút nếu mà mình đi chậm rãi khoan thai. Nhưng mà vì mình muốn thực hiện mục tiêu của mình càng sớm càng tốt, có thể đến thiền đường mình chọn được cái chỗ ngồi thích hợp chẳng hạn. Mình thích ngồi gần cửa sổ trong lúc ngồi thiền cho gió nó mát. Thế cho nên là mình phải đi sớm để mình dành chỗ, giống như đi coi hát vậy đó. Và mình chỉ cần có 5 phút hoặc là 3 phút là mình đã tới thiền đường rồi. Cái người kia chậm quá, họ còn lề mề ở phía sau, mình đã tới trước rồi. Câu hỏi đặt ra là khi mình tới trước, mình chọn được chỗ ngồi thích hợp, hay là mình tới trước, mình đi nhanh về cái mục tiêu đó để được cái gì? Thì mình có một số câu trả lời như là tới sớm ngồi để nghỉ ngơi, thư giãn để chuẩn bị vào giờ ngồi thiền hay là giờ nghe pháp thoại. Mình tới sớm để mình chọn một chỗ ngồi thích hợp. Câu hỏi đặt ra nữa là như vậy để được cái gì? Bạn ngồi nghỉ ngơi thì bạn sẽ được thư giãn, thoải mái. Còn bạn ngồi gần cửa sổ thì bạn nhận được gió nhiều hơn, bạn sẽ thấy thích thú hơn. Câu hỏi vẫn còn, như vậy để được cái gì? Thì có thể là chúng ta sẽ hơi lúng túng, không biết để được cái gì. À, cũng tìm ra được câu trả lời, là để có được cảm giác thoải mái, dễ chịu. Nếu chúng ta suy nghĩ kỹ thì hầu hết những cái mục tiêu mà chúng ta đang lao tới thì cuối cùng là cũng chỉ để tìm cái cảm giác thoải mái, dễ chịu. Thì đề nghị các bạn mở mắt nhìn thầy hết đi, thì nghi ngờ những người đang nhắm mắt lắm. Nhắm hồi đi hồi nào cũng hay, chó hiu hiu mà cái giọng rề rề nữa. Mình nhựa là ngủ hết. Cái thế mình mệt thì ngủ cũng được, nhưng mà 7 ngày mà nó mệt hết thì nó uổng lắm. Cho nên là quyết tâm cho nó tỉnh để mình được tới tỉnh. Bạn suy nghĩ kỹ là tất cả những mục tiêu mà các bạn đặt ra và lao tới đó, thì cuối cùng là cũng chỉ để đạt được cái cảm giác thoải mái, dễ chịu vậy thôi. Bạn muốn có thêm những cảm giác đó, thêm, thêm và thêm nữa. Và bạn biết cảm giác thì nó đến và nó đi rất là nhanh, rất là chóng vánh. Và nhiều khi bạn không kịp tận hưởng nó là nó đã đi mất rồi. Và chúng ta đặt cho nó một cái tên rất là sang trọng, đó là hạnh phúc. Đuổi theo những cái hạnh phúc. Như ngày hôm qua, chúng ta có nói tới trong bản tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, Declaration of Independence của United States, nó có ba ý chính. Một là life, là nắm lấy cuộc sống. Hai là liberty, là quyền tự do. Ba là the pursuit of happiness, là mưu cầu hạnh phúc. Và mưu cầu hạnh phúc là một cái quyền cơ bản của người Mỹ. Khi mà bạn sống nước Mỹ lâu năm, nhất là bạn trở thành công dân của nước Mỹ, thì bạn phải biết điều này. Nếu bạn chưa biết điều này thì coi như là bạn chưa cỡ Mỹ. Lúc nào bạn cũng phải vận động lên, tìm kiếm nhiều hơn nữa và hơn thế nữa. Và những cái bạn có đừng bao giờ hài lòng. Tiếp tục nắm bắt, tiếp tục tìm kiếm. Và ngoài cái chuyện mưu cầu hạnh phúc ra thì họ không có ý niệm nào khác hết. Không có ý niệm nghỉ ngơi, thư giãn. Không có ý niệm là không cần phải tìm cầu một cái gì nữa mà vẫn có thể sống được. Ở đây thì tôi nói tới phần lớn người Mỹ thôi. Chứ thật ra cũng có một bộ phận khác của người Mỹ, nhất là những người nhà quê, thì họ không có tìm kiếm cái gì nhiều lắm, hoặc là không có tìm kiếm nữa. Tại vì hạnh phúc nó chưa bao giờ là cái kết quả của sự tìm kiếm. Tại vì hạnh phúc là một tiến trình. Bạn có thể cho rằng khi tới thiền đường thì bạn sẽ có hạnh phúc. Thì bạn có một vài cảm giác thoải mái dễ chịu đó, nhưng mà bạn giữ được bao lâu? Thế rồi bạn bắt đầu phiêu lưu một cuộc hành trình mới nữa. Ngồi thiền cho nhanh đi rồi đứng lên đi thiền hành. Đi thiền hành cho nhanh đi về liều nằm nghỉ. Nằm nghỉ lẹ đi rồi tới giờ ăn cơm. Mình cứ chạy từ điểm A cho tới điểm B. Thế B không có gì hấp dẫn hết. Chờ tới C. Rồi chạy tới C. Thấy C nó cũng tạm tạm, nó cũng soàng soàng thôi. Thôi chắc D hấp dẫn hơn. Đó là thói quen của chúng ta. Và chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều cái giá trị quý báu khi chúng ta đi từ A cho tới B. Từ A tới B đó có thể mất 15 phút, có khi nó mất một ngày, có khi nó mất nhiều ngày, có khi nó mất nhiều năm trời, mình mới đi được tới B. Và mình có một cái hy vọng là ở B nó cho mình những cảm giác an toàn, bình an và hạnh phúc. Cho nên là mình đã đánh đổ tất cả những cái trên đoạn đường đi để mà có được B. Và mình đã không sống được trong cái khoảng thời gian đó. Lúc nào đó mình cũng căng thẳng, mệt mỏi. Cho nên cái mưu cầu á, nó là cội nguồn của khổ đau. Khi bạn muốn mưu cầu, tìm cầu một cái gì là khổ đau nó đã xuất hiện. Tại vì đồng tính chất của khổ đau đó là căng thẳng, mệt mỏi, buồn bực, tức giận, nghi ngờ, sợ hãi. Trong khi nếu mà bạn có cơ hội thực tập đi thiền hành, bạn bắt đầu học phép thực tập, cảm nhận từng bước chân. Khi mình dở chân lên, mình ý thức là mình đang dở chân lên. Và bạn ý thức cả một cái tiến trình dở lên, bắt đầu dở lên, đang dở lên và đã dở lên xong. Bạn ý thức tiến trình đưa chân tới, bắt đầu đưa tới, đang đưa tới và đưa tới xong. Và bạn đặt bàn chân xuống, bạn ý thức cả tiến trình bắt đầu đặt bàn chân xuống, đang đặt bàn chân xuống và đặt bàn chân xuống xong. Mặc dù một bước chân như vậy nó có thể diễn ra trong vòng 30 giây hay là 20 giây. Có người có thể cho nó diễn ra cả một phút. Nhưng mà bạn có thể có được những cảm giác rất là thoải mái, dễ chịu. Bạn chỉ cần buông bỏ ý niệm là mình phải đi tới đây gấp, mình phải có đây liền ngay lập tức, bằng mọi giá mình phải tới đây. Thay vào đó, bạn có ý niệm rằng mình hãy thưởng phúc, thưởng thức phút giây này đi, mà mình cũng đang đi tới đây, chứ không phải là mình rời bỏ đây. Nhưng mà hãy thưởng thức giây phút này đi. Trên đường đi tới B, vẫn tiếp tục thưởng thức. Tiếp tục quan sát, tiếp tục ghi nhận, tiếp tục cảm thụ những gì đang xảy ra xung quanh mình và ở bên trong của mình. Thì khi bạn đi bước chân thứ hai, thứ ba hay là thứ mười, mà với một cái tâm thực tập nghiêm túc và duy trì cái sự quan sát vào bước chân của mình không lơi lỏng như vậy đó, là bạn có ngay cảm giác của bình an. Và thật ra đó chính là cảm giác của hạnh phúc. Hạnh phúc là khoảnh khắc mà bạn không suy nghĩ gì cả, không lo lắng gì cả, không bị bất cứ một cái rắc rến nào trong đồng nó, trong trong đầu mình nó vây kín hay là nó khống chế mình. Và ở thiền đường có hạnh phúc không bạn chưa biết, nhưng mà ngay khi bạn đi về thiền đường là bạn đã có hạnh phúc rồi. Cái đó gọi là phương pháp đi thiền hành, đi mà không cần tới, chỉ có đi thôi. Tại vì đi là một sự sống rồi, ở trong đó có một cái tâm thanh thản nhẹ nhàng và cảm thụ tất cả được, cảm thụ được tất cả những gì đang diễn ra, đó là một sự sống. Rồi bạn cũng sẽ tới B, nhưng mà bạn không bao giờ tin rằng B nó khá hơn là A cả, hoặc là có khá hơn thì khá hơn một chút xíu thôi. Còn nếu bạn đặt tâm bạn trên cái tiến trình đi về B thì bạn có thể phát hiện ra trên đường đi về B thì có rất là nhiều thứ mà có thể B không có được. Và thậm chí bạn quên luôn B. Bạn không cần lắm B. Thậm chí B có như thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Tại vì bạn đã có tất cả trong giây phút này rồi. Sự bình an, sự thư giãn, sự cảm thụ. Đầu óc bạn vẫn còn tinh anh. Tâm ý bạn vẫn còn trong vắt. Thân thể bạn vẫn còn lành lặn. Bạn vẫn còn minh mẫn, sáng suốt và tràn đầy yêu thương, thì bạn đã có tất cả trong giây phút này. Bạn đi về B để làm gì? Để cho tâm bạn trở nên sượng sùng, khô cứng, cằn cỗi, mệt mỏi, rệu rã. Bạn nghĩ bạn có thể nào có được hạnh phúc với một cái tâm như vậy không? Khi mà bạn nắm được cái vị trí đó, cái quyền lực đó, hay là một số tiện nghi đó. Và cho dù đó là một cái vị trí, một cái mục tiêu rất là cao cả, như là trở thành một chuyên gia tâm lý trị liệu, một người có khả năng phục vụ cộng đồng, thì đó vẫn là một điểm B. Bạn có nôn đi về B không? Để rồi bạn hờ hững, bạn đối xử tệ bạc với giây phút này. Đức Phật đã từng nói, không có con đường nào đi tới hạnh phúc cả, mà hạnh phúc chính là con đường. There's no way to happiness. Happiness is the way. Hạnh phúc không có nằm ở cuối con đường. Hạnh phúc là con đường, là tiến trình. Hạnh phúc là mỗi giây phút bạn sống. Bạn biết cách thưởng thức hay không? Hạnh phúc là cái đã có sẵn. Bạn không tạo ra nó được. Bạn không điều khiển nó được, bạn không thêm nó được, bạn không bớt nó được. Hạnh phúc là những điều kiện đang hiện hữu xung quanh, dù có thuận, dù có nghịch, nhưng mà với một cái tâm thuần khiết, trong sáng, một cái tâm không có căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, không có bất cứ một cái mong cầu nào xuất hiện trong đó, khoảnh khắc đó là khoảnh khắc của hạnh phúc. Có khi bạn đang ở trong một cảm giác không có dễ chịu, nhưng mà bạn vẫn có thể có hạnh phúc. Thí dụ như bạn đi làm quần quật, làm 2-3 jobs để có tiền nuôi chồng, nuôi con ăn học, nuôi chồng đang gặp khó khăn, hay là nuôi người thương mình đang bệnh tật. Bạn còn khả năng làm được điều đó. Mặc dù trong lúc làm việc thì bạn hơi mệt, bạn đuối sức, nhưng mà bạn vẫn có hạnh phúc được như thế. Là tại vì bạn thực hiện được những cái lý tưởng cao cả của mình, những cái hoài bão của mình. Ý tôi muốn nói rằng trong hạnh phúc không nhất thiết phải có những cảm giác dễ chịu không, mà còn có khi có những cảm giác rất là khó chịu. Hoặc là thí dụ như bạn ngồi thiền, cái chân bạn nó đau, cảm giác rất là khó chịu. Nhưng mà không vì thế làm cho bạn đau khổ, mà nhiều khi bạn lại có hạnh phúc. Là tại vì bạn thấy bạn, tại vì bạn thấy bạn ngồi thiền được, bạn đem tâm ý bạn trở về được, bạn đang nuôi dưỡng tâm hồn của mình. Sau một thời gian dài bạn sử dụng năng lượng của nó quá nhiều, cho nên cái chân mình ngồi nó hơi tê, hơi đau một chút, nhưng mà mình vẫn cảm thấy rất là hạnh phúc vì mình có mặt ở đây, trong trung tâm thiền tập, mình có mặt với đoàn thể, mình có mặt trong 7 ngày tĩnh tu. Mình đang làm một cái việc mà từ lâu lắm rồi mình mong muốn mà mới thực hiện được. Cho nên mình rất là hạnh phúc. Vậy thì trong hạnh phúc không nhất thiết là lúc nào cũng mang lại những cảm giác dễ chịu, thoải mái, mà nó còn chứa luôn những cảm giác khó chịu. Nhưng mà cái hạnh phúc được gọi là true happiness, gọi là bền vững, là chân thật, là cái thứ đó không bị điều kiện hóa, không dựa vào những điều kiện ở bên ngoài. Nó phải đến từ ở bên trong, từ trạng thái buông bỏ những mong cầu, những sự tìm kiếm. Và Đức Phật đã từng nói là nguyên nhân của khổ đau, cuộc đời này không phải là nguyên nhân đưa tới khổ đau, hoàn cảnh không phải là nguyên nhân đưa tới khổ đau, người ấy không phải là nguyên nhân đưa tới khổ đau. Khổ đau, nguyên nhân của nó đích thực là desire, mong cầu. Bạn cũng muốn đi về thiền đường. Bạn đã xác định là bạn sẽ đi về thiền đường. Bạn có cái muốn đó. Nhưng mà khi bạn bước chân lên đi thì bạn phải đặt cái muốn xuống. Bạn chỉ cần định hướng là được rồi, là bạn sẽ đi về tới. Mà trong đầu bạn không nhất thiết lúc nào phải nghĩ tới cái thiền đường thì bạn mới tới được cái thiền đường. Khi trong đầu bạn nghĩ tới cái thiền đường thì bạn đâu còn thấy được những hàng cây xanh bên đường, thấy được trời xanh mây trắng. Bạn làm gì nghe được những tiếng chim hót, bạn làm gì cảm nhận những bước chân thanh thản nhẹ nhàng của bạn được. Tại đầu óc bạn nghĩ tới cái thiền đường. Khi bạn đi từ A cho tới B mà đầu óc bạn lúc nào cũng nghĩ tới B hết, là bạn phá sập, hủy diệt cả đoạn đường từ A cho tới B. Bạn cũng đi về B, nhưng mà bạn đừng bỏ mất cái đoạn đường đi về B. Bạn phải biến tất cả những điểm đi tới B đều là B hết. Mỗi giây phút là bạn đã tới rồi. We have arrived. We are home. Tôi đã về tới rồi. Tôi đã đi tới cái đích mà tôi muốn đi rồi. Đó là gì? Là hạnh phúc. Hạnh phúc đang có mặt trong giây phút này. Tôi đã chạm tới rồi. Có thể tôi không đồng ý với Chúa vài điều. Chúa đã từng nói là hãy tìm thì sẽ gặp, hãy hỏi thì sẽ trả lời, hãy gõ cửa thì cửa sẽ mở. Tại vì theo cái thấy của tôi thì tìm thì không bao giờ gặp, chỉ có không tìm thì mới gặp. Ở đây chúng ta muốn nói tới hạnh phúc. Hạnh phúc mà bạn đi tìm thì không bao giờ gặp. Chỉ khi nào bạn bỏ ý định đi tìm thì bạn mới gặp được. Tại vì sao? Tại vì nó không phải ở tương lai. Nó không phải ở một cái đích nào đó. Nó không có ở B. Mà nó đang ở trong thì hiện tại. Bạn thử làm xem. Bạn thử đặt bước chân thiền hành đi. Bạn bỏ ý niệm đi tới điểm B đi. Bạn ngồi yên, bạn theo dõi hơi thở đi. Bạn bỏ ý niệm là sau khi ngồi thiền bạn làm cái gì đi. Bạn thưởng thức thức ăn đi. Bạn bỏ ý niệm sau khi ăn xong bạn sẽ làm cái gì đi. Thì bạn có hạnh phúc ngay lập tức. Hạnh phúc đâu phải là tìm kiếm mới có. Hạnh phúc là cái có sẵn. Hạnh phúc gần như không có liên quan gì tới cái gọi là tiền bạc, quyền lực, địa vị. Hay là sự giàu có, sự nổi tiếng. Tất cả những thứ đó chỉ đem lại cho bạn cái gọi là cảm giác dễ chịu, pleasant. Nó không hẳn là hạnh phúc. Mà bạn muốn gọi nó là hạnh phúc cũng được. Thì tôi sẽ gọi cái hạnh phúc đến từ bên trong đó là hạnh phúc chân thật, hay gọi là an lạc. Bình an và hạnh phúc. Hạnh phúc đến từ sự bình an. True happiness có thể dịch là an lạc. Hạnh phúc chân thật. Nếu bạn than rằng bạn đang không có hạnh phúc thì tôi có thể tin. Nhưng mà nếu bạn than rằng là bạn đang không có những điều kiện để hạnh phúc thì tôi không tin. Không ai mà không có những điều kiện có hạnh phúc cả. Ai cũng có sẵn. Một cái tâm bình an thì ai cũng có thể làm được. Đúng không? Có thể là có người nắm bắt được nhiều điều kiện vật chất, còn có người thì không. Có người có quyền lực địa vị người khác ít hơn. Có người có thể có được những người mình thương, có người thì không có hoặc là không như ý. Nhưng mà một cái tâm thuần khiết trong sáng, một cái tâm không vẩn đục, không lo lắng, không suy nghĩ thì ai cũng có thể có. Ai cũng có và ai cũng có thể làm được điều đó. Ai cũng có thể rạn đục khơi trong, có thể tu tập chuyển hóa, làm sao để mình giữ được cái tâm bình an liên tục, để mình có thể giữ được hạnh phúc liên tục. Và có vẻ như là những gì mà chúng ta đang lo lắng, suy nghĩ, cạn kiệt năng lượng, nó không có liên quan gì tới hạnh phúc cả. Mà nhiều khi chính nó là kẻ hủy diệt hạnh phúc. Chúng ta muốn trở thành một cái gì đó. Chúng ta muốn làm một cái gì đó. Tất nhiên là bạn có thể trở thành một bác sĩ, bạn trở thành một doanh nhân thành đạt, bạn có thể trở thành một thiền sư, bạn có thể trở thành một người có khả năng đem lại niềm vui hạnh phúc cho người khác. Nhưng bạn đừng để nó trở thành một cái thứ ám ảnh, một cái thứ lúc nào nó cũng xuất hiện và đè nặng ở trong đầu bạn, trở thành một cái thứ chướng ngại để bạn không thể thưởng thức được những giá trị hạnh phúc đang có mặt trong giờ phút hiện tại. Bạn cứ đi về nó, nhưng mà bạn phải kết nối sâu sắc với hiện tại. Tại vì hiện tại như thế nào thì tương lai nó cũng đồng tính chất như thế ấy. Nếu hiện tại bạn vẫn tiếp tục nghĩ về cái chưa xảy ra và bỏ qua những cái đang xảy ra, thì 7 ngày nữa, 1 tháng nữa, 1 năm nữa bạn cũng y chang như vậy. Bạn cũng đang ở núi này mà bạn trong núi nọ. Đang có những điều kiện hạnh phúc này thì lại mơ ước tới những điều kiện hạnh phúc khác. Nghĩa là cơ chế tâm thức của bạn chưa thay đổi. Chưa biết cách thưởng thức giây phút hiện tại. Thì có bao nhiêu điều kiện hạnh phúc đi chăng nữa cũng đều vô nghĩa. Lý thuyết là như vậy đó. Hiểu hết. Nghe hoài. Mà lúc nào cũng gấp gáp vội vàng. Lúc nào cũng căng thẳng mệt mỏi. Lúc nào cũng mơ mơ màng màng. Ăn không ra ăn. Ngủ không ra ngủ. Đi không ra đi. Ngồi không ra ngồi, nhìn không ra nhìn, nghe không ra nghe. Cái gì nó cũng lơ lớ, cái gì nó cũng ba mứa, cái gì nó cũng lợ lợ. Rồi tại vì lo quá. Lo cái gì? Tìm kiếm cái gì nữa? Mà người thương mình có cần mình lo nữa đâu. Chính vì mình lo mà mình trở nên héo úa, xuống sắc, xuống cấp, bệ rạc, căng thẳng, cào nhào, càm ràm, cưỡi nhưỡi, tất cả đều từ cái gọi là lo lắng mà ra. Sau cái khóa thiền 7 ngày này, mình có thể làm một cái tuyên ngôn. Bye bye, nỗi lo lắng của tôi. Mà đâu có cần phải sau khóa thiền 7 ngày đâu. Lát nữa đi về liều ngồi thiền, suy gẫm là những điều thầy nói, làm một cái quyết tâm, viết tối hậu thư. Bye bye, my worries. Làm liền bây giờ luôn. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là, how? Làm cách nào? Coi như là đứng về mặt nhận thức á, thì chúng tôi đồng ý với thầy là hạnh phúc chỉ có mặt trong hiện tại. Những cái lo lắng kia chỉ là muốn tìm kiếm thêm những cảm giác dễ chịu thôi, hoặc là muốn tránh né những cảm giác khó chịu thôi, chứ không phải là hạnh phúc. Tôi đồng ý. Vậy thì thầy hãy chỉ cho tôi cách nào để có thể an trú được trong hiện tại mà không còn lo nghĩ nữa về tương lai. Nhưng mà đồng tình là đồng tình trong giây phút này thôi đó. Giây phút mà đang được tưới tẩm liên tục mấy bài pháp thoại, nghe cũng có lý, nghe cũng lọt lỗ tai, chắc là mình đi theo cách này. Nhưng mà đứng lên đi về nhà trở lại, bao nhiêu trách nhiệm, bao nhiêu dự án, bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu điều phải lo toan, rồi vợ muốn vậy, chồng muốn vậy, con muốn vậy, sếp muốn vậy, nhân viên muốn vậy, rồi mình trở lại con người cũ. Tiếp tục vội vã đi về bề, tiếp tục mơ ước, tiếp tục có việc phải hoàn thành. Ở trong nhà thiền có cái, ở trong giáo lý Đạo Phật có cái giáo lý đó là nothing to be done, không có gì phải hoàn thành cả, không có gì phải làm cho nó xong cả, không gì phải hoàn tất cả. Giống như khi bạn nấu ăn, bà không cần phải nấu ăn cho xong, không cần phải bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để làm cho xong. Làm xong để làm gì? Để nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi suốt đời đâu, nghỉ ngơi rồi làm tiếp, làm cái khác. Thì tại sao bạn không nghỉ ngơi ngay khi bạn nấu ăn? Rồi chừng nào nó xong thì nó xong. Làm sao mà vừa nấu ăn mà vừa nghỉ ngơi được? Thì tất cả những gì, những kỹ thuật mà bạn học được từ khóa thiền này, bạn có thể áp dụng được. Trong khi nấu ăn mà bạn có sự thư giãn về cơ thể, thư giãn từng động tác tay chân, bạn có thể quan sát bước chân của mình khi nó di chuyển. Khi mình cắt củ cải cà rốt, khi mình rửa rau, khi mình xào nấu, mình có thể quan sát được từng động thái, cử chỉ và cả những cái dòng cảm thọ của mình. Thỉnh thoảng mình có thể dừng lại để quan sát hơi thở, hoặc là quan sát tâm ý của mình, và mình thưởng thức được từng giây phút mà mình đang làm cái việc đó, rất là nhẹ nhàng, rất là thích thú, mà mình không đặt cái sự thành bại vào trong này, chỉ có sự thưởng thức và cống hiến hết lòng thôi. Còn nói như thế nào đó thì mình cũng chịu trách nhiệm hết, mình cũng nhận hết, mình chỉ nỗ lực hết lòng, mình không bỏ thêm bất cứ một cái thái độ nào hết. Không bỏ thêm vào là mình phải nấu ngon như thế này hay là mình sẽ trình bày đẹp như thế kia. Đừng có bỏ thêm cái đó vào. Thì nó rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Chỉ cần có sự tỉnh táo, sự tỉnh thức liên tục, chỉ cần có cái sự cống hiến hết lòng là được. 2 tố chất là đủ rồi. Còn lại là tài năng bạn như thế nào thì nó sẽ cho ra thành phẩm như thế ấy. Mà thật sự một cái người mà biết thưởng thức thì một tác phẩm sẽ trở nên tuyệt vời. Trong đó bạn làm việc có cái tâm bạn ở trong đó, có sự đầu tư hết lòng, có sự tỉnh thức ở trong đó. Còn những cái tiêu chuẩn về đẹp xấu cao thấp, nó còn tùy thuộc vào cái quan điểm của mỗi người. Bạn đừng chạy theo những cái thứ đó. Thì cái đó gọi là nothing to be done. Tiếng Hán Việt là vô tác. Vô tác tức là làm mà như không có làm gì hết. Nhìn thấy người đó làm mà nhẹ tưng à, thảnh thơi, thoải mái, không có căng thẳng, quạo quọ, không có la hét, không có cự nữ. Nhìn la hét cự nữ là biết đang làm gì rồi. Chứ đang ở không mà sao mà la hét cự nữ được. Cho nên mình tập thiền sao mà lúc mình làm giống như lúc mình không làm, tươi cười, thoải mái, nhẹ nhàng. Cái đó gọi là vô tác, là mà không có bị kẹt vào cái công việc mà mình đang làm. Vậy thì khi mà bạn có được cái nhận thức rồi á, tức là có được cái chánh kiến, thì cái còn lại đó là thay đổi thói quen. Nhưng mà bạn phải kiểm tra lại chánh kiến của bạn nó chắc chắn chưa nè. Như tôi đã cảnh báo với các bạn là có thể chắc chắn ở giây phút này, nhưng mà đứng lên trở về nhà thì nó sẽ bị lung lay. Thì làm sao bạn có thể tiếp tục duy trì cái nhận thức này, để rồi nó trở thành máu thịt của bạn luôn. bạn sống với nó luôn, và bạn có thể chia sẻ với bạn bè hay là định hướng cho con cái mình sống theo cái cách đó luôn. Sống mà không lo lắng, quá tuyệt. Bây giờ làm sao để có thể vẫy tay chào nỗi lo? Bây giờ là mình quyết tâm là sẽ không lo rồi đó. Và trước đây là mình nghĩ là mình phải lo. Thầy nói làm sao chứ phải lo chứ. Bây giờ đề nghị các bạn là lên kế hoạch dự án thôi, nhưng mà đừng có lo. Tôi công việc của tôi cũng không có ít hơn so với các bạn đâu. Một đêm tôi ngủ được khi 3 tiếng hoặc là 4 tiếng, thậm chí có đêm mà 2 tiếng thôi. Làm rất là nhiều. Nhưng mà không cần phải lo. Cần là cứ ra đi chơi với các bạn, trò chuyện hay là chơi với con chó. Cần là cứ đi bộ, tập thể dục, mà không cần mang những cái dự án theo trong đầu của mình. Cần cứ ngủ một giấc no nê. Cần là cứ đi ngồi thiền. Tại vì tôi biết là khi mình ngồi thiền như vậy là mình nuôi cho cái dự án. Khi mình đi thiền hành là mình nuôi cho dự án. Khi mình ra nấu ăn với các bạn, mình trò chuyện chia sẻ với các bạn, hay là mình kết nối với thiên nhiên là mình nuôi cho cái dự án. Các bạn cũng vậy. Các bạn đừng có tưởng là lúc nào mình cũng chăm bẩm nghĩ về cái dự án của mình thì mới gọi là nuôi cái dự án, mà có khi là hủy diệt cái dự án. Tại vì mỗi lần mình nghĩ về dự án là bằng một cái năng lượng rất là yếu ớt, chứ nói là độc hại. Và mỗi lần mình nhìn về cái dự án với một cái năng lượng yếu ớt như vậy đó, thì cái nhìn này sẽ sai lệch, không còn chính xác nữa. Cũng giống như là mình thương một người nào, không có nghĩa là có ngày mình ngồi siết chặt người đó trong tay mình thì mới gọi là thương. Thương thì cũng phải đi làm chứ, rồi cũng phải đi tập thể dục, phải đi ngồi thiền, rồi phải chăm sóc thân thể tới tâm hồn của mình, để mỗi khi mình xuất hiện trước người đó là mình là một đóa hoa hay là một cái gì đó quý giá. Chứ hôi rình, hôi từ trong ra ngoài, hôi từ thể xác tới tâm hồn, mà đổ quấn vào người ta thì làm sao người ta chịu nổi, rồi người ta sẽ chán. Cho nên trong khi bạn làm những việc khác, nghĩa là bạn đang nuôi dưỡng tình yêu. Cái đó tôi gọi là non-love, nó cũng chính là love. Tuy nhìn nó không có giống cái gì là đang yêu thương nhau hết. Mình đang đi tu thiền mà sao gọi là đang yêu thương? Nhưng mà mình tu thiền về mình dễ thương hơn. Mình bớt cào nhào, bớt cằn nhằn, bớt căng thẳng, bớt tức giận. Nghĩa là mình thương yêu người thương mình một cách đích thực. Vậy thì tu thiền cũng chính là tình yêu. Và tu thiền cũng chính là kinh tế. Non-economic, nó cũng chính là economic. Nhà tu thiền mà bạn tỉnh táo, sáng suốt, bạn có chút trí tuệ, bạn có thêm nội lực, bạn có thêm sức chịu đựng, bạn an trú trong hiện tại, bạn nắm bắt và quan sát một cách rất là chi tiết và tinh tường, bạn làm kinh tế rất là tốt. Vậy thì nếu mà bạn có sự thiền quán sâu sắc, thì bạn sẽ thấy mọi thứ trên đời này nó đều liên quan với nhau hết. Không có cái gì mà nó đứng rời ra một mình hết. Bạn thử chỉ cho tôi xem có cái gì mà nó không liên quan với nhau không. Vậy cho nên là tu trong 7 ngày thì cứ tu đi, đừng có lo. Và sau 7 ngày rồi, sau 7 ngày rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Mình sẽ như thế nào và người ấy sẽ ra sao? Rồi công việc sẽ đi về đâu? Không sao, nếu có chuyện gì thì lên bảng ở tiếp. Và tôi có nói liều với các bạn là thôi mọi thứ để trời đất lo, bạn đừng có dành lo nhiều quá. Và tôi đã từng sống với cái suy nghĩ như vậy. Và theo tôi đó, cho tới giờ phút này tôi vẫn tin điều đó là chính xác. Trời đất đây không phải là một đấng quyền năng nào đó, mà là nó có cái quy luật của nó. Nó có cái sự vận hành của riêng nó. Bạn không phải là một cá thể đứng riêng ra khỏi cái quy luật đó để bạn tự sắp xếp hết cuộc đời của bạn theo ý của bạn, mà bạn còn phải tuân thủ theo nhân quả duyên sinh. Và bạn còn chịu tương tác với những cá thể khác xung quanh bạn nữa. Bạn phải chờ xem sự tương tác nó diễn ra như thế nào thì bạn mới tính tiếp được. làm sao mà bạn có thể ngồi đó tự tính hết tất cả mọi thứ và mong muốn nó diễn ra theo ý của mình, thì điều đó bạn có một niềm tin rằng bạn đứng ra khỏi cái quỹ đạo đó, khỏi sự vận hành của đất trời. Cho nên bạn cứ tính, bạn cứ sắp đặt trong cái tầm tay mình thôi. Còn cái gì ngoài tầm tay của mình thì để trời đất làm, để mọi thứ nó diễn ra theo cái lẽ tự nhiên của nó. Let it be. Mà có mặt trong cuộc đời này phải có cái tính chịu chơi như vậy đó. Cái gì tới thì tới, rồi mình sẽ giải quyết. Giải quyết không có mất nhiều thời gian, giải quyết không có mất nhiều năng lượng, mà thậm chí nó có hư hao chút xíu cũng không sao hết. Các bạn biết trái ổi mà nó hơi sâu chút thì nó ngọt lắm. Cuộc sống mà nó có chút méo mó, nó có chút trục trặc thì nó thú vị vô cùng. Chứ bạn ngồi bạn lo gìn giữ mọi thứ nó perfect, tôi không thích một cái tác phẩm gọi là perfect. Nhìn nó không có hấp dẫn, nó phải hư hao một chút xíu. Nhưng các bạn đang trong cái khóa huấn luyện không có được suy nghĩ như vậy. Các bạn phải học perfect trước, rồi sau đó các bạn mới để cho nó hư hao. Cái thời gian mà bạn ngồi, bạn gồng lên để mà mong muốn mọi thứ nó diễn ra tốt đẹp, hoàn hảo, thời gian đó bạn rất là đau khổ, không có sống được. Để đổi lấy cái gọi là perfect, nó diễn ra chóng vánh, thỏa mãn ở trong chóng vánh. Cho nên bạn phải khôn ngoan trở lại. Bạn chấp cho nó diễn ra theo kiểu nào, nó có thể hoàn hảo hoặc không hoàn hảo. Nó có thể diễn ra như ý bạn hoặc không như ý bạn, nhưng mà bạn vẫn có thể sống từ đây tới khi đạt được nó. Bạn không làm cho mình khổ, trái lại bạn làm cho mình có hạnh phúc. Bạn sống có hạnh phúc trước đã, không chờ đợi nữa. Hạnh phúc ngay bây giờ. Nhưng mà câu hỏi nó vẫn còn, đó là làm sao để mà không lo lắng. Thì đứng về mặt nhận thức đã chấp nhận như vậy rồi. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là khi bạn quyết định không lo là nó sẽ không lo. Tại vì bạn đã tập dượt thói quen này mấy chục năm rồi mà. Cho nên câu trả lời đó là hãy trở về những cái bài thực tập mà tôi đã trao truyền cho các bạn. Mỗi khi nỗi lo tới, bạn phát hiện ra nó, lùi lại một bước để quan sát. Lo cái gì đây? Muốn cái gì đây? Tại sao lại muốn cái này? Có cần thiết hay không? Có muốn thực hiện liền hay không? Hay là để đó từ từ rồi giải quyết? Hay là để nó cho nó xuôi theo tự nhiên? Nghĩa là từ bây giờ bạn phải cài đặt trong nhận thức của bạn rằng có cái giải quyết liền bây giờ và có cái không nên giải quyết liền bây giờ, để từ từ tính hoặc là không cần giải quyết luôn. Nó có tới hai sự chọn lựa như vậy, chứ không phải lúc nào là cũng phải giải quyết. Mà bạn muốn giải quyết mà nó chưa có đủ điều kiện để giải quyết thì bạn tiếp tục nghĩ về nó nữa. Ăn cũng nghĩ, mà ngủ cũng nghĩ, mà đi cũng nghĩ, mà tắm cũng nghĩ, mà nói chuyện với người khác cũng nghĩ về nó nữa. Mà trong khi bạn biết rằng là chưa giải quyết được. Vậy nên là bạn phải có một cái list, một cái danh sách của những điều cần phải giải quyết trong ngày hôm nay. Thí dụ như bạn liệt kê 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái thứ mình bận tâm, 5 cái thứ mình đang lo lắng. Rồi bạn mới ngồi xuống. Nhưng mà bạn nên ngồi thiền trước ít nhất là 15 phút cho bạn tĩnh tâm, để tâm ý bạn nó sáng suốt, để đưa ra cái quyết định chính xác. Nhìn vào cái danh sách đó, thì cái danh mục đó, thì bạn thấy cái điều nào cần phải giải quyết trước thì bạn đánh dấu vào. Cái này cần phải giải quyết. Mà bạn phải hỏi thêm một câu là cần phải giải quyết trước nhưng mà có đủ điều kiện để giải quyết chưa? Nếu chưa thì đưa nó xuống danh sách thứ hai. Hạng mục thứ hai là chưa giải quyết được, nó còn thiếu một số yếu tố. Và bạn rà soát trong năm cái danh mục đó, có cái nào không cần giải quyết. Cái này phải tuần sau mới giải quyết được hay là tháng sau mới giải quyết được, gạch liền ngay lập tức, loại nó ngay lập tức. Giả dụ như trong đầu bạn chỉ còn có 3 điều cần phải giải quyết, mà cái điều thứ 4, thứ 5 bạn đã gạch rồi, mà nó vẫn quay lại, nó lởn vởn trong đầu bạn, là bạn dùng ý chí loại trừ liền. Tao đã nói mày rồi, tuần sau tao mới giải quyết mày mà. Để qua một bên. Bạn đừng có để cái đầu óc bạn nó bị xáo trộn liên tục, là hết ý niệm này tới hết, tới ý niệm khác, hết cái lo lắng này tới lo lắng khác. Mà có những cái lo lắng nó không phải là câu chuyện của bây giờ, không thể giải quyết bây giờ. Nhiều khi mình chỉ lo chơi cho vui vậy thôi, chứ không để giải quyết đó. Cho nên mỗi ngày thức dậy là tôi đều phải ghi xuống là bữa nay cần phải làm cái gì, và cái gì có thể làm được trong ngày hôm nay. Và nếu mà không thể làm được thì phải chờ thêm một ít điều kiện nữa. Và những cái thứ mà không có nằm trong danh mục phải giải quyết, mà khi nó tới là mình loại ngay lập tức, cút ngay lập tức, chưa tới lúc cho ăn. Đó là trường hợp bạn dùng ý chí để đàn áp, để loại trừ. Có khi cũng thành công, nhưng mà hầu hết là thành công tạm thời rồi nó sẽ quay trở lại. Vậy thì bạn phải dùng tới một cái thứ nữa, đó là ý thức, tức là sự tỉnh thức, quan sát nó. Mỗi khi nó đến, bạn nhớ lùi lại một bước hay là bước qua một bên để mà quan sát nó, để đừng có đồng nhất với nỗi lo đó. Đồng nhất có nghĩa là mình cho mình cái quyền được lo, mình phải lo chứ. Không lo xa, ắt sẽ buồn gần. Cho nên lo được nhiêu lo, lo có tốn kém gì đâu mà sợ. Tốn sao không tốn, tốn năng lượng, cạn kiệt năng lượng. Cho nên là mình quan sát xem cái nỗi lo này nó như thế nào, nó lớn hay nó nhỏ, nó mạnh hay nó yếu, nó đang cấu cào gào thét hay nó cũng im ái nhẹ nhàng. Nỗi lo này chính đáng hay là không chính đáng, cần phải thực hiện liền hay là không cần thực hiện liền, quan sát nó. Và khi quan sát nó thì bạn phải giữ một cái tâm trong sáng để quan sát. Không phân tích, không giải thích, không càm ràm, không trách móc, không đàn áp. Chỉ quan sát thôi. Xem nó như là một đề mục của thiền tập. Thì ban đầu nếu mà năng lượng tỉnh thức của bạn chưa đủ mạnh, thì bạn quan sát nỗi lo thì nỗi lo nó suy giảm được chút ít, nhưng mà nó sẽ lớn trở lại. Nhưng mà bạn hãy yên tâm, hãy tiếp tục phát triển công phu tu tập của mình. Một thời gian sau nội lực của bạn vững mạnh rồi, thì một là nỗi lo nó không đến được nữa. Nó ngộ như vậy đó. Khi mà cái sự tỉnh thức nó có mặt đầy đủ, nó biết cái gì cần và gì không cần, cái gì nên và không nên, tự động nó sẽ không lo nữa. Hoặc là cái tỉnh thức của bạn nó mạnh, nhưng mà nỗi lo nó cũng có thể xuất hiện. Có những cái nỗi lo chính đáng, những nỗi lo lớn đó, nó xuất hiện. Thì năng lực chánh niệm hay là năng lực tỉnh thức của bạn sẽ quan sát được nỗi lo đó suốt cả tiến trình, từ khi nó mới xuất hiện, nó hình thành cho tới khi nó rút lui luôn. Quan sát nỗi lo cũng giống như là quan sát một cơn giận vậy, không có gì khác hết. Nhưng mà cũng xin cảnh báo với các bạn một điều rằng là hàng ngày chúng ta có những cái lo nhỏ nhỏ mà chúng ta không phát hiện ra. Lo lát sợ bị thầy nhắc nhở, lo thỉnh kiến không đúng giờ, lo cơm khê, lo đại chúng ăn không ngon miệng, lo lát trời mưa, lo lát ngồi thiền trời nóng, lo trong liều có kiến, lo nhà tắm bị sử dụng hết không có tắm được, lo vào thiền đường trễ, quá trời nỗi lo. Rồi tính ra hàng trăm, hàng ngàn cái nỗi lo. Mà lo như vậy có nghĩa là sợ. Sợ cái gì? Sợ ảnh hưởng tới tính mạng à? Làm gì có. Sợ mất tới quyền lợi à? Cũng đâu có bao nhiêu quyền lợi đâu. Tại vì thói quen. Thói quen mong muốn mọi thứ nó phải diễn ra tốt đẹp. Bây giờ bạn phải xây dựng lại một cái nhận thức rằng đón nhận hết tất cả mọi tình huống diễn ra như thế nào cũng được hết, Nó có chết một tay nào đâu mà sợ. Nó có sao đâu mà lo. Có mất mát gì cả. Mà trái lại, bạn cứ để những cái rủi ro nó xảy ra, những cái sức mẻ xảy ra, những cái hư hao xảy ra, nó làm cho nội lực của bạn thêm vững mạnh. Nó làm cho sức chịu đựng của bạn thêm kiên cường. Và đó chính là hương vị của sự sống. Sống mà mọi thứ nó xảy ra thuận lợi hết thì không có gì hấp dẫn hết. Hấp dẫn vô cùng khi mà bạn có đủ một trình độ, một khả năng để đón nhận hết những điều trái nghịch trong cuộc đời mà vẫn vui vẻ và hạnh phúc như thường. Cái đó nó mới hấp dẫn. Một người khen mình mà mình vui thì không có gì hấp dẫn. Một người chê mình mà mình vẫn vui được, cái đó nó mới hấp dẫn. Mình giữ được tâm bình an trong một cái khung cảnh bình an như thế này thì không có gì hấp dẫn. Giữ được tâm bình an trong một khung cảnh cực kỳ xáo động, xảy ra bao nhiêu biến cố mà vẫn giữ được tâm bình an, thì bao nhiêu trừ sự công kích, sự hủy nhục mà vẫn giữ được sự bình an, thì cái đó nó mới xứng đáng cho cái công phu tu tập. Chúng ta tạm dừng ở đây. Oh, ngàn xưa mây bạt vẫn thông thơ. Nam mô